Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, thảo dược lớp. Sprout giáo sư là một vị thấp lè tè nữ vu. Nàng nhìn qua đều là rất hiền lành. Phất phơ trên tóc chụp đỉnh đầu và víu mũ. Trên y phục tổng dính không ít bùn thổ. Nếu như đem nữ vu mũ cởi, dù là ai đều sẽ cho rằng nàng là một phổ thông nghề nông phụ nữ. Có điều hiện tại nàng là Hogwarts thảo dược khóa giáo sư. Ngày hôm nay thảo dược khóa là Ravenswaap cùng Slytherin cùng tiến lên. Cùng thường ngày không giống. Bọn họ ngày hôm nay muốn đi chính là đệ tam nhà ấm. Nơi này thực vật so với đệ nhất nhà ấm thú vị. Đương nhiên cũng càng nguy hiểm. Bọn học sinh nhỏ giọng thảo luận. Suy đoán bọn họ đến tột cùng sẽ ngày hôm nay sẽ học tập đến cái gì tri thức. Ừ, những học sinh này đại đa số đều là Ravenswaap. Người không thể hy vọng Crab cùng Goy cũng yêu quý học tập. Nhìn qua hai người bọn họ buồn ngủ, buồn bã ỉu xíu, rất phù hợp học tra trạng thái. Malfoy cùng Pansy đi tới nhà ấm trước cửa. Bên cạnh đều là Ravenswaap cùng Slytherin học sinh. Bọn họ chờ đợi Sprout giáo sư đến. Xin lỗi bọn nhỏ, ta đến muộn một lúc. Sprout giáo sư khoan thai đến muộn. Trên cánh tay còn đắp rất nhiều băng vải. Đánh người liễu lại ra chút vấn đề. Ta phải đi giải quyết. Nàng vừa nói, vừa từ đai lưng lên gỡ xuống một cái đại chìa khóa. Mở cửa ra, một luồng ẩm ướt bùn đất cùng phân mùi chui vào mũi của bọn họ bên trong. Trong đó chen lẫn nồng nặc mùi hoa. Những kia hoa có cây dù lớn như vậy. Từ trên trần nhà buông xuống dưới. Bọn học sinh hiếu kỳ đánh giá tất cả xung quanh. Chớ đụng lung tung. Malfoy một phát bắt được Pansy tay. Nàng đang muốn đưa tay đi đụng vào một cây sinh trưởng ở tiểu sứ bồn bên trong thực vật. Mặt trên mở ra yêu diễm mê người đóa hoa. Cái kia yêu dã dáng người cùng diễm lệ sắc thái đối với nữ sinh tràn ngập sức hấp dẫn. Nếu như ngươi tay muốn trở thành như vậy, ta liền không ngăn cản ngươi. Nhìn Pansy mạnh mẽ trừng mắt hắn. Malfoy không biết từ đâu móc ra một quyển sách. Liền phảng phất đem quyển sách này ăn vào bụng như thế. Hắn thành thạo đem chuyển động đến hắn cần vị trí. Chỉ vào một bức tranh nói rằng, chính ngươi xem. Tấm kia đồ lên biểu hiện chính là một người tay khô héo, mặt trên che kín hắc ban, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nát đi. Người thắng, thấy rõ hình ảnh sau đó, Pansy nhíu mày, không chậm trễ chút nào hướng về một mặt khác ngang qua một bước dài. Quay về cái kia bồn hoa lộ ra căm ghét vẻ mặt. Vì lẽ đó tiến vào trong này chuyện thứ nhất chính là đem găng tay đái tốt. Malfoy vừa nói vừa từ trên bàn chọn một đôi thích hợp găng tay. Pansy cũng mau mau chọn một đôi mang theo. Nàng cũng không muốn không cẩn thận để tay của chính mình biến thành một bức buồn nôn dáng dấp. Sprout giáo sư đứng nhà ấm trung gian một tấm đặt đắng mặt sau. Nàng vỗ tay một cái. Đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây. Nàng nói chúng ta ngày hôm nay phải cho Mandrake đổi bồn. Hiện tại, ai có thể nói cho ta Mandrake có cái gì đặc tính? Mấy cái Ravenswaap học sinh lập tức giơ lên cao nổi lên tay của chính mình. Sprout giáo sư điểm một cao gầy nam hài. Hắn có thể có chút căng thẳng. Thoáng nói lắp nói rằng. Có thể đem chúng rồi ma chú người và bị biến hình người hồi phục nguyên trạng. Là một loại cường hiệu khôi phục tề. Tốt vô cùng. Cho Ravenswaap thêm thập phần. Sprout giáo sư nói, Mandrake là đại đa số thuốc giải trọng yếu tạo thành bộ phận. Thế nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Ai có thể nói cho ta tại sao không? Nếu như nghe thấy chúng nó tiếng kêu, chúng ta sẽ chết. Malfoy thản nhiên nói, trả lời chính xác. Sprout giáo sư nói, hy vọng ngươi lần sau có thể nhấc tay lại lên tiếng. Draco bạn học, Slytherin thêm thập phần. Nàng sau đó chỉ vào một loạt sâu để mâm lại nói tiếp. Mọi người xem, chúng ta nơi này Mandrake còn rất non nớt. Chúng nó tiếng kêu tạm thời còn chưa đủ đến nỗi mệnh. Thế nhưng cũng sẽ khiến người ta ngất mấy tiếng. Hiện tại mỗi người nắm một bộ nhĩ bộ. Trên cái băng bày đặt chừng 20 phó màu sắc bất nhất. nhĩ bộ, bọn học sinh tranh đoạt. Bọn họ cũng không muốn mang theo màu phấn hồng nhĩ bộ. Ta phải nói kỳ thực nó rất thích hợp ngươi. Malfoy tận lực khắc chế chính mình không bật cười. Màu phấn hồng lông tơ nhĩ bộ cuối cùng bị Panji mang theo. Bởi vì nàng ra tay chậm một chút. Ngươi lại nói. Panji cũng cảm giác loại này thiếu nữ hệ sắc điệu trang sức không thích hợp lắm nàng. Lại bị Malfoy một trêu chọc. Không khỏi vừa thẹn vừa giận. Đưa tay tới. Làm dáng muốn đem Malfoy nhĩ bộ lấy xuống. Phỏng chừng là muốn trao đổi. Đình. Malfoy nhẹ nhàng đẩy ra nàng tay. Chỉ giáo sư. Một cái đầu lên mọc đầy thảo diệp xấu xí trẻ con đã bị tóm đi ra. Làn da của hắn là màu xanh nhạt. Mặt trên loang lổ điểm điểm. Tên tiểu tử này hiển nhiên ở lôi kéo cổ họng la to. Malfoy nhún vai một cái. Ý tứ là chính mình thương mà không giúp được gì. Học tập đã bắt đầu rồi. Nếu như Panji đồng ý ngất mấy tiếng. Nói không chắc vẫn là có thể đổi lại đây. Panji chỉ có thể đem khí rơi tại Mandrake em bé lên. Nàng sử dụng hoàn toàn khí lực đưa nó cầm thật chặt. Malfoy bảo đảm. Panji trên tay cái kia em bé vẻ mặt tuyệt đối là khắp nơi trong phòng học có vẻ thống khổ nhất một. Chỉ chốc lát sau. Trên căn bản tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Đem Mandrake vùi vào tân bồn bên trong. Có học sinh đầu đầy mồ hôi. Nhìn qua khiến người ta cảm thấy hắn lại như cùng một hắc vu sư đại chiến một hồi. Có người có vẻ thành thạo điêu luyện. Phảng phất làm một việc nhỏ không đáng kể như thế. Đột nhiên, bọn học sinh cảm giác trước người của chính mình bàn lay động một cái. Bọn họ hướng lão sư nhìn lại. Biết mình đã có thể mang máy trợ thính lấy xuống. Rất tốt, đại gia đều làm được rất tốt. Sir Brown giáo sư tán thưởng nói rằng. Rất hài lòng bọn học sinh biểu hiện. Giáo sư, ta nghĩ để hỏi vấn đề. Malfoy nâng lên tay của chính mình. Một bên nghĩ thầm, mạnh mẽ trợ công cóp. Phổ cập tri thức, bắt đầu, nói đi, hài tử, có thể hay không nói cho chúng ta một ít cụ thể. Có thể bị Mandrake giải quyết bệnh trạng đây. Malfoy từng chữ từng câu nói. Hy vọng tận lực hấp dẫn bọn học sinh chú ý. Vấn đề này rất tốt. Sir Brown giáo sư trước tiên biểu dương một hồi hắn. Sau đó nói. Chúng rồi hóa đá chú người có thể đủ đến. Đây là một người trong đó. Giáo sư. Như vậy đến trường kỳ Gryffindor Neville bạn học cũng dùng đến Mandrake sao? Hắn tựa hồ đến trường kỳ cũng trúng rồi hóa đá chú. Một mái tóc màu nâu Ravenswaap nữ sinh hỏi. Rất tốt. Sir Brown giáo sư nụ cười càng ngày càng hòa ái lên. Sau đó nói. Hài tử. Người khác nhau sử dụng thần chú hiệu quả là sẽ không như thế. Hermione bạn học lúc đó không có ác ý gì. Hơn nữa nàng hiện tại còn là một học sinh. Nếu như hóa đá chú là người kia phát sinh. Chấm ngoặc kép. Nói. Sir Brown giáo sư nụ cười thu lại lên. Đổi một bức vẻ mặt nghiêm túc. Xin lỗi. Ta tựa hồ nói rồi lời thừa thãi. Nàng lập tức đình ngừng câu chuyện. Bởi vì nàng phát hiện không khí của hiện trường đã nghiêm nghị lên. Bọn học sinh trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu hiện. Malfoy lên tiếng đánh vỡ này một trận có chút lúng túng trầm mặc. Hắn tiếp tục truy hỏi. Giáo sư, đẹp như vậy đỗ toa đây. Truyền thuyết mọi người nếu như nhìn thẳng con mắt của nó cũng sẽ bị hóa đá. Đây là có thật không? Mandrake có thể giải quyết sao? Hài tử. Đó chỉ là trong truyền thuyết sinh vật. Không cần lo lắng. Sir Brown giáo sư dừng lại một chút. Như là nghĩ tới điều gì. Nói tiếp. Thế nhưng xác thực cũng có một loại sinh vật con mắt cùng nghe đồn bên trong Medusa tương tự. Là cái gì đây? Giáo sư. Malfoy hỏi tới. Xà quái. Xà quái. Đó là cái gì? Một đám học sinh bắt đầu châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán lên. Chấm ngoặc kép, Sir Brown giáo sư chôn đầu suy nghĩ một lúc, tựa hồ đang siêu tầm trí nhớ của chính mình. Sau đó nói, kỳ thực những này các ngươi có thể hỏi các ngươi thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa lão sư Cattleburn. Giáo sư, hắn nên so với ta càng rõ ràng. Nàng dừng lại một chút nói tiếp, có điều đã có bạn học hỏi, ta liền đến trả lời một hồi xà quái. là một loại cả người lục đến chói mắt đại xà. Thân dài có thể đạt tới 50 thước anh. Nobita xà trên đầu có một cái đỏ tươi lông chim. Nó răng dài độc tính dị thường. Nàng lại dừng lại một chút. Hẳn là muốn cường điệu phía dưới. Nhưng nó nguy hiểm nhất phương thức công kích nhưng là dùng nó cái kia mắt to màu vàng nhìn chăm. Chú bị mục tiêu công kích. Bất luận người nào ánh mắt chỉ cần cùng ánh mắt của nó chạm nhau. Sẽ khoảnh khắc mất mạng. Nếu như là gián tiếp giải trừ. Còn có hy vọng duy nhất. Vậy thì làm Mandrake. Bọn học sinh tất cả xôn xao. Ý thức được tự mình nói có chút khủng bố. Sprout giáo sư nói tiếp. Đừng lo lắng. Ở nước Anh chỉ ít đã có 400 năm không có liên quan với mắt thấy xà quái ghi chép. Lần này rất. Nhiều học sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Nó có thiên địch sao? Đương nhiên, bất cứ sinh vật nào đều có thiên địch. Gà trống tiếng kêu đối với nó tới nói cũng là chí mạng. Tựa hồ là bởi vì nó vốn là từ nhỏ gà mái trứng ấp ra. Tư phổ đặc lao giáo sư nói. Đi ra nhà ấm, hầu như hết thảy bạn học đều ở trò chuyện. Tuy rằng bọn họ rất nhiều người trên người đều dính đầy bùn đất. Hơn nữa trải qua lao động sau khi nhức eo đau lưng. Thế nhưng bọn họ không thèm để ý những này. Ngày hôm nay trên lớp kéo dài giảng xà quái để bọn họ tràn đầy phấn khởi. Không có cái gì so với một loại khủng bố. Thế nhưng cách mọi người lại xa xôi sự vật có thể càng tốt hơn đảm nhiệm đề tài câu chuyện. Các bạn học, các ngươi đang nói cái gì? Xà quái, Lockhart xuất quỷ nhập thần giống như xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Dựa vào một cái cây cột, hắn ngày hôm nay một thân huân y thảo trường bào màu tím nhạt. Giờ khắc này chính lộ ra 8 viên óng ánh hàm răng. Mang theo bảng hiệu giống như mỉm cười. Hắn chừng mắt nhìn nói tiếp. Cái kia thật đúng là cái tên to xác. Lúc trước ta đi, chấm ngoặc kép, Lockhart lại bắt đầu khoe khoang giống như giảng giải nổi lên chính mình, trải qua. Một đám học sinh nghe vậy sau khi cấp tốc vây lại. Bọn họ rất tò mò Lockhart là giải quyết thế nào đi xà quái. Ngoại trừ gà trống ở ngoài chẳng lẽ còn có ma pháp gì có thể đánh bại nó sao? Panji, ngươi không đi nghe một chút chuyện xưa của hắn sao? Malfoy ở một bên hỏi. Ta cảm thấy ngươi cái kia cái gì bạch nương tử cố sự thú vị hơn nhiều. Panji bĩu môi. Đối với người nào đó xem thường. Malfoy lập tức chân thực. Sức chiếc hoảng long. Khoảng chừng một phút qua đi. Liền như vậy, làng lại khôi phục hòa bình. Bọn họ muốn báo đáp ta. Thế nhưng ta từ chối. Làm Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 3 huân chương người đoạt giải. Phản hắc ma pháp liên minh vinh dự hội viên. Đây là ta phải làm. Ta không phải làm tiếp thu bất kỳ thù lao. Hắn ngừng một chút. Tiếp theo nháy một cái hắn mê người hai mắt. Đương nhiên các thiếu nữ cảm kích vừa hôn không bao gồm ở bên trong, vừa dứt lời. Bọn học sinh lập tức bùng nổ ra từng trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Một đám nữ sinh kích động rít gào lên, lộ ra phen tự mắt ngôi sao. Này lại là từ đâu đạo văn đến? Nhìn người nào đó chẳng biết xấu hổ hành vi. Malfoy chỉ có thể phiên cái liếc mắt lấy biểu thị đối với hắn khinh bỉ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.